Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 295, xảy ra bất ngờ mở màn. Ngân Tổng tra hỏi Derek một vòng, hắn đều biểu thị chỉ có gia nhập vị diện hải tặc mới có thiết pháp. Giả bán, dược động hạch tử mọi người nhất trí thảo luận cho ra kết luận. Hay lại là lựa chọn gia nhập vị diện hải tặc, cái này linh hoạt bách đáp. Lại không có quá lớn trói buộc trận doanh. Chúng thần liên minh là không thể cứu thiết pháp giả. Chăn nuôi người là không thể giết thiết pháp giả. Như vậy trải qua giới vào trong đó màu xám giải đất vị diện hải tặc không phải ít nhà chơi lựa chọn. Tốt nhất, hội trưởng ngươi không chọn gia nhập sao? Nhung Mao Thỏ ở điểm kích xong rồi gia nhập vị diện hải tặc huy hiệu. Phát hiện mình ID bên cạnh nhiều hơn một cái nho nhỏ vị diện hải tặc huy hiệu. Nàng có thể lựa chọn ẩn núp cái này huy hiệu. Nàng xem một vòng chung quanh dược động hạch từ người chơi. Cũng chỉ có Mặc Thì Quy trên đầu chưa từng xuất hiện tên hải tặc này huy hiệu. Ta chỉ là đang nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Ngân Tổng cùng Quyền Tàn Vân đều đã hoàn thành thần cách trận chiến khiêu chiến. Cho nên bọn họ cũng có thể tham dự Hắc Triều Đảo nội dung chính tuyến. Mặc Thì Quy bị Ngân Tổng truy hỏi lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Bởi vì hắn biết rõ sau đó nói. Có thể sẽ đưa tới toàn thể dược động hạch tử thành viên bạo động. Nhưng ở công hội mọi người vây xem hạ. Mặc Thì Quy còn là nói ra phàm là một cái người chơi cũng sẽ biết được cơ chế. Lựa chọn Hắc Triều Đảo trận doanh thì tương đương với tham dự vào trò chơi nhiệm vụ tân chủ tuyến. Nói cách khác, từ các ngươi gia nhập trận doanh bắt đầu. Các ngươi trò chơi nội dung cốt truyện liền bị thúc đẩy. Phiền toái cùng tai nạn đã tới rồi. Cần ta nói kỹ lưỡng hơn một ít sao? Mặc Thì Quy không có đi tận lực nói Phù Nhã Ly danh tự này. Lấy nhà chơi thị giác mà nói, chỉ phải vĩnh viễn không ra kia một tân thủ thôn, hủy diệt thế giới tai nạn cũng sẽ không hạ xuống, bởi vì nội dung chính tuyến nhiệm vụ không sẽ tự động đẩy tới đi xuống. Một điểm này từ thần cách cuộc chiến đến Bạch Lan Đức Đảo nội dung chính tuyến cũng là thông dụng. Chỉ cần người chơi không đả thần cách cuộc chiến, Phù Nhã Ly cũng sẽ không bị giáo đoàn đuổi giết lưu lạc đến Bạch Lan Đức trên đảo. Mà bây giờ Mặc Thì Quy ở nghĩ, nếu như bọn họ không đẩy tới Hắc Triều Đảo nội dung chính tuyến, Phù Nhã Ly có phải hay không liền không cần đối mặt bị phệ thần chi lực lượng của thần thiêu hủy. Thống khổ, hội trưởng ngươi làm sao không nói sớm? Ngoặc kép móc lửng chấm hỏi. Alo, thuyền trưởng bây giờ lui trận doanh còn kịp sao? Có phải hay không nên tìm quan võng khiếu nại? Ta cảm thấy được ở Bạch Lan Đức Đảo làm ruộng tốt vô cùng. Mặc Thì Quy nói tương đương với hướng. Một cái ở trong hồ ném một phát lượng tử bạo đạn. Không chỉ là dược động hạch từ người chơi. Mới bắt đầu cứ điểm người chơi khác môn tựa hồ cũng ý thức được một điểm này. Chỉ cần ta không đẩy tới nội dung chính tuyến. Yên diệt quân đoàn cũng sẽ không hạ xuống. Phù Nhã Ly cũng sẽ không bị thương. Ngoan ngoãn ở Bạch Lan Đức Đảo làm ruộng sinh hoạt nhiều an nhàn. Đây chính là bình thường người chơi suy nghĩ. Tổng huấn luyện viên ngươi định làm như thế nào? Nếu không hội trưởng chỉ huy chức vụ cho ta. Tổng huấn luyện viên ngươi đợi ở Bạch Lan Đức Đảo cùng ngươi Phù Nhã Ly an hưởng tuổi già. Ngân Tổng dĩ nhiên cũng cân nhắc đến nơi này một chút. Nhưng ở xem ra là một cái Phù Nhã Ly mà chấm dứt trò chơi công lược độ tiến triển. Buông tha đi mở hoang bản đồ mới loại sự tình này hơi chút, có một chút như vậy ngu xuẩn. Khả năng khiến Mặc Thì Quy loại năm này bước võng du người chơi. Trò chơi gì vua hố bày ra cùng phiên bản đều trải qua cáo già, bởi vì là một cái NPC, còn đối với một cái bản đồ mới khai hoang sinh ra trần trờ. Từ điểm đó mở Phù Nhã Ly cái nhân vật này đã tạo nên rất thành công. Chí mạng nhất là người này vật tạo nên còn không phải là cái gì quan phương cùng cầu bày ra tạo nên. Mà là người chơi chính mình tố tạo nên nhân vật. Từng cái nhà chơi Phù Nhã Ly đều là chỉ thuộc về người chơi chính mình. Ngươi đang ở đây muốn thì ăn. Mặc Thì Quy nghe Ngân Tổng trong lời nói trong lòng nghĩ nhưng là cái này. Nhưng hắn cũng không trả lời Ngân Tổng. Ngươi cảm thấy Phù Nhã Ly có thể đến trong thực tế đi không? Ngân Tổng đột nhiên vào lúc này hỏi Mặc Thì Quy một cái rất đáng sợ vấn đề. Có ý gì? Ta nói rồi, thánh linh trò chơi này dã lòng tham lớn. Trong thế giới tài chính, hệ thống cùng hệ tọa độ thống đã cùng thực tế nối đường dây rồi. Ngươi đang ở đây thánh linh trong có thể nhìn thấy Phù Nhã Ly. Chạm được Phù Nhã Ly, ngửi được nàng mùi trên người. Sau này trong thế giới cởi mở khu vực trở nên nhiều. Ngươi đang ở đây trong thực tế có thể thông qua AR mắt kính nhìn thấy nàng. Cho tới cùng nàng trao đổi. Ngươi bây giờ còn xem nàng như một cái dưỡng thành hệ NPC nhân vật đến xem sao? Ngân Tổng nói tới chỗ này nhìn thấy Mặc Thì Quy trên mặt mê mang lại có chút chần chờ biểu tình. Nói tiếp, coi như 3 năm, 5 năm cho tới 10 năm sau ngươi khí gài bẫy thánh linh trò chơi này. Ngươi Phù Nhã Ly vẫn sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa nàng đang học có suy nghĩ của mình, mặc dù có chút kinh sợ. Ta mãnh liệt hoài nghi Phù Nhã Ly AI đã học được nắm giữ tình cảm của mình. Chỉ nhớ, Tống huấn luyện viên, nàng là một cái cuộc sống ở thánh linh trong người chân thật. Ngươi chiều nào tuyến thời gian của nàng sẽ không chấm dứt lưu động. Vẫn hội chờ ngươi trở về đi thăm hắn. Ngân Tổng nói tiếp, những thứ này ta đều biết. Không cần ngươi nói, nhưng là nàng bị nhốt ở một cái nho nhỏ trong hốc cây. Có thể là trò chơi bản thân cơ năng hạn chế. Cũng có thể là nàng thật bị cái gì thần cách mảnh vụn khốn nhiễu. Nhưng bây giờ khiến Phù Nhã Ly đi ra hốc cây. Vào ở nhà ngươi, cơ hội liền đặt ở trước mắt ngươi không phải sao? Ngân Tổng nói tới chỗ này lại dùng thanh âm cực nhỏ nỉ non tự nói một câu. Thật ra thì lúc con gái nuôi tốt vô cùng. Một câu nói này hắn rõ ràng là muốn cho Mặc Thì Quy nghe. Lại không thể khiến Mặc Thì Quy biết rõ đây là nói với hắn. Mặc Thì Quy bị Ngân Tổng nói làm tâm tính có chút nổ tung. Trận doanh ta tăng thêm. Các người cũng chớ ồn ào. Người nào tài ăn nói mị lực cao. Nhìn xem có thể hay không từ nơi này hải tặc NPC trên người hỏi ra nhiều thứ hơn. Bản đồ mới đích tình báo cáo cùng thiết pháp giả trận doanh giải rác. Tranh thủ hãy mau đem tân nhiệm vụ chính tuyến giải quyết cho. Mặc Thì Quy chơi nhiều năm như vậy, võng du còn thật không có bởi vì cái đó NPC mà dừng lại khai hoang nhịp bước. Hắn hội trần chờ nguyên nhân là phát giác thánh linh cái trò chơi này cùng những thứ khác võng du có chút bất đồng. Nhưng là một người chơi, hắn có thể việc làm chỉ có khai hoang mở lại hoang. Nắm bản đồ mới toàn bộ boss tới tới lui lui giết một lần. Sau đó chế tạo trưởng thành mạnh nhất trang bị. Mặc Thì Quy bây giờ có thể làm đúng là dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hắc triều đảo lên nội dung. Chính tuyến, 8 giờ tối toàn bộ NPC giờ tan sở. Bao gồm hai vị kia mới tới vị diện hải tặc Derek cùng mẹ. Bọn họ nghỉ ngơi địa phương liền là nằm ở thiết pháp giả vốn là nơi di tích kia. Chiêu mộ thánh linh 103 vị, lệ thuộc công hội phân biệt có Trầm Mộng thúc dục cưới ủy viên hội. Hội đồng biết, cùng vô danh người, mẹ cơ giới hóa hướng Giang Kiều hồi báo chính mình hôm nay cả ngày xuống nhận. Hàng, ngươi thì sao? Giang Kiều mang mục tiêu nhìn về phía đang ở gọt toàn quả Lê Gia Derek. Một điểm này ta lựa chọn bảo mật. Người đại diện địch nhân đang ở bên cạnh ta nghe lén toàn ta cũng không thể mang dưới quyền mình có. Bao nhiêu chiến lược tình báo nói cho địch nhân, mà người coi như không cần ta nói. Chắc biết rõ ta chiêu mộ bao nhiêu vị thánh linh. Derek vừa nói liếc mắt một cái bên cạnh yên lặng. Không nói chiến thần út. Hôm nay Derek vô cùng cao hứng. Hắn nghe ngóng dược động hạch tử là thánh linh bên trong mạnh nhất công hội một trong. Mà hắn cứ như vậy mang dược động hạch tử, tất cả nhân viên đều mời chào vào bọn họ hải tặc trận. Doanh dưới quyền, trừ lần đó ra còn có Thâm Uyên Thần Điện cũng gia nhập vị diện hải tặc trận doanh. Tàn Tâm cùng Mặc Thì Quy ở trong game lẫn nhau đánh nhau thời gian dài như vậy. Cho nên Tàn Tâm khả năng cảm thấy gia nhập cùng một chiến tuyến cùng Dược Động Hạch Tử cạnh tranh kích thích hơn một ít. Người đại diện Thánh Linh Môn đánh coi là lúc nào đi Hắc Triều Đảo. Thiết pháp giả thế công vô cùng mãnh liệt. Chiến thần Út Chuyện đương nhiên cũng lựa chọn bảo mật. Hắn quan tâm hơn Giang Kiều lúc nào phái Thánh Linh Môn đi Hắc Triều Đảo. Bây giờ Hắc Triều Đảo đã cách thế giới của bọn hắn vô cùng gần, cái thế giới này khoảng cách Lam Tinh cũng rất gần. Hắc Triều Đảo thôn phệ hoàn cái này một thế giới. Mục tiêu kế tiếp phòng trừng chính là Lam Tinh. Cái này thì nhìn đám hải tặc này lúc nào chỉnh sửa hoàn bọn họ thành phố. Giang Kiều bây giờ còn đang sáng tác Hắc Triều Đảo lên 4 phe cánh nhiệm vụ chính tuyến. Derek ở ban ngày cùng Dược Động Hạch Tử trao đổi Hắc Triều Đảo chiến huống trong lúc. Cũng sắp Hắc Triều Đảo đại thể tình huống tiết lộ cho rồi Giang Kiều. Hòn đảo này mặc dù là một hoàn chỉnh vị diện, nhưng diện tích cùng Bạch Lan Đức Đảo so với cũng đã lớn 1.5 lần. Hắc Triều Đảo bố trí cùng Bạch Lan Đức Đảo sờ một cái như thế. Thiết pháp giả coi như trên đảo thế lực cường đại nhất chiếm cứ Hắc Triều Đảo Trung ương. Ngoài ra còn lại trận doanh chính là mỗi người ở riêng Hắc Triều Đảo một góc. Hiện tại giai đoạn thiết pháp giả môn liên hợp với rồi vực sâu lực lượng vốn là thiết pháp giả tung. Kết tinh nguyền rủa đã khiến các phe trận doanh rất nhức đầu. Hơn nữa thâm uyên nguyền rủa thật là khiến trên đảo chiến sự xuất hiện thiên về một bên. Thiết pháp giả môn ở trọng điểm tấn công chính là Yên Diệt quân đoàn cùng chúng thần liên minh. Vị diện hải tặc ngược lại trải qua rất nhàn nhã. Thường thường hội chạy đến song phương chiến trường làm cái công nhân làm vệ sinh quét dọn chiến trường, còn có cướp một ít vật đáng tiền. Vậy xem ra chúng ta cần phải bỏ ra một chút thời gian rồi. Cho nên Derek khi nghe thấy chiến thần Út lo lắng lời nói lúc, biểu hiện phi thường thành thạo. Chúng thần liên minh bị thương nặng tuyệt đối là bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy. Nhưng Derek chính không đếm xỉa tới đùa bỡn chủy thủ trong tay cùng quả lê lúc. Chủy thủ của hắn lại đột nhiên rơi vào trên đất. Một cái lăn nóng dấu ấn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chính giữa. Thế nào, Giang Kiều cũng không muốn trận doanh thủ lĩnh ở phiên bản còn chưa bắt đầu trước liền tử trận. Cầu viện huyết ấn đây là ta nắm những thứ kia bội bạc gia hỏa liên hợp lại cùng nhau thủ đoạn. Derek cố nén trong lòng bàn tay nóng bỏng chỗ đau nói, Hắc Triều Đảo ba đại hải tặc một dạng một. Trong khô răng nhóm hải tặc đoàn trưởng bị cuốn vào tử cục chính giữa nàng yêu cầu trợ giúp. Nàng, Giang Kiều có thể từ nơi này vị hải tặc trong lời nói nghe ra ngôi thứ ba nam nữ khác nhau. Đúng, nàng ta nhớ được các ngươi thánh linh rất thích nữ tính nhân vật đúng không? Chúng thần liên minh bên kia cũng bởi vì có rồi một nữ nhân hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Mà là chỉ là một lạp tháp lão đầu. Thánh Linh Môn cũng rất để ý một cái tên là Phù Nhã Ly nữ nhân. Mặc dù ta không biết là người nào, nhưng nhóm hải tặc chúng ta cũng có xinh đẹp cô nàng. Nhưng ta không dám nhận đối mặt tên kia nói. Derek nắm chặt trong tay kéo dài tản ra thiêu đốt chỗ. Đau dấu ấn nói, người đại diện, thành phố chúng ta chúng chỉnh sửa ở buổi trưa đã hoàn thành. Không người nào dám cãi lại mệnh lệnh của ta. Cái loại này bị các ngươi xưng là không dịu dàng cửa tiệm đã không tồn tại. Derek tức giận đưa tay đột nhiên chùy ở trên cái bàn tròn. Hiển nhiên trên lòng bàn tay con dấu đau đớn khiến hắn vô cùng không vui. Khiến dưới quyền ngươi thánh linh đi cứu tên kia. Đây là ta một điều thỉnh cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ